Tiên Linh Đồ Phổ, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7373, an cư. Gác sách, com trừ ngoài ra, Phạm Nhàn Thư còn thăm dò được một tin tức. Ta hỏi qua Tinh La Hải vực là tán tu địa bàn, chỉ có thế lực không có môn phái. Linh Ngọc rất kinh ngạc, không có môn phái cái kia công pháp đạo thống như thế nào truyền thừa. Phạm Nhàn Thư nói, ta đây không rõ ràng lắm. Bất quá, nơi này to to nhỏ nhỏ thế lực không dưới trăm cái, có lẽ cùng môn phái cũng không nhiều lắm khác biệt. Tỷ như kinh doanh Phi Liêm Thành chính là ngôi sao La Tu Tiên Liên Minh, tên gọi tắt Tiên Minh. Chiếm cứ Bình Ế đảo chính là Ngự Tiên Các, to lớn đảo thì bị rất nhiều thế lực chia cắt cùng nhau tự do. Trừ ngoài ra, còn có theo đảo Sương Hùng, nhiều vô số kể. Tinh La Hải vực thực sự quá lớn, hòn đảo đến hàng vạn mà tính, nói có vạn vạn nhân khẩu, chỉ là ba tòa cấp đại đảo hợp lại liền có ngàn vạn, ba đảo bên ngoài còn có 10 cái cỡ lớn hòn đảo, trên trăm cái hòn đảo cỡ trung tập trung 18-19 nhân khẩu, còn lại mấy ngàn đảo nhỏ, linh mạch thượng giai bị thế lực chiếm cứ, không có linh mạch hoặc là ở phàm nhân, hoặc là chính là hoang đảo. Linh mạch Linh Ngọc mới học được tri thức. Cái gọi là linh mạch liền là linh khí tụ tập chỗ, tỷ như Phi Liêm ở trên đảo như thế linh khí nồng nặc cũng là bởi vì có linh mạch tồn tại, hành tàu tại Tinh La, đã nói Tinh La Hải vực linh mạch tập trung ở phía đông, cũng chính là trung đại hình hòn đảo phân bố địa phương, phía tây tiểu hình hòn đảo, có hơn phân nửa không có linh mạch cho nên nhân gian thưa thớt. Giải được điểm ấy, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn hắn thế giới kia, linh khí biết cái kia hy hữu, bởi vì không có linh mạch toàn bộ thế giới đều không có linh mạch. Mà tại Phi Liêm Thành bên trong, dù là không cần linh mạng tụ linh, tiến vào trạng thái tu luyện, trong mắt nàng thế giới cũng là lam lấp lánh, hoàn toàn bị linh khí bao trùm. Đơn giản chính là tu luyện thánh A, Linh Ngọc cảm thán. Nói đến tu luyện, thượng giới xưng hô lại có khác nhau. Phàm là thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện sinh linh, đều tại tu hành nhóm, cho nên gọi chung là tu hành giới. Tu hành có các đại phân chi, cơ bản có 8 loại đạo Phật, Nho, Vũ, Ma, Yêu, Quỷ, Linh, trong đó đạo Phật, Nho, Vũ, Ma đều vì nhân loại, yêu là chim thú cỏ cây, quỷ chính là quỷ vật. Linh thì là 10 phần thưa thất thiên địa linh vật, nhân loại tôi nói, đạo Phật, Nho, Vũ, Ma đi tu hành đường hơi có sự khác biệt, bản chất lại cùng loại, cho dù là ma, ma khí thì thật liền là một loại biến dị linh khí. Cho nên, nhân loại tu hành giới, lại được xưng là tu tiên giới, sở cầu người đều là phi thăng thành tiên. Tu tiên giới bên trong, chiếm cứ tuyệt cường thế, là tu đạo giả, Phật, Nho, Vũ, Ma toàn bộ hợp đến cùng một chỗ. Vẹn vẹn cùng tu đạo giả cân sức ngang tài mà thôi. Linh Ngọc do dự, vậy chúng ta muốn gia nhập nào đó cái thế lực à, Phạm Nhàn Thư nghe vậy cười khổ. Thật đáng tiếc chúng ta tu vi quá thấp, coi như muốn gia nhập nào đó cái thế lực. Cũng chỉ có thể lựa chọn một số tiểu thế lực, ba đảo lớn thế lực là không thu. Khoa trương như vậy, Linh Ngọc ngẫm lại, Phi Liêm Thành bên trong liền có vạn tên trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu vi xác thực thấp điểm, huống chi bọn hắn vẻn vẹn chỉ là luyện khí 5, 6 tầng, ở cái này luyện khí 9, thập tầng tu sĩ khắp nơi trên đất đi thế giới bên trong, cũng quá không nổi mắt. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể một bên kiếm tiền, một bên tu luyện, trên lý luận là như thế này. Bất quá, Phạm Nhàn Thư chỉ bên ngoài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mới lúc tiến vào, nghe được một tin tức nửa năm sau. Lăng Thương Các Phái sẽ đến đây chiêu thu đệ tử. Lăng Thương Các Phái, Lăng Thương, chính là Tinh La Hải vực Tây Bắc Biên Đại Lục. Phạm Nhàn Thư giải thích một chút, cụ thể như thế nào không đại tiện, chỉ biết là cái này khối so Tinh La Hải vực lớn đại lục cương vực bao la, môn phái san sát, cách mỗi 10 năm, đều sẽ tới Tinh La Thuyền nhận một lần đệ tử. La Huẩn mừng rỡ, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi nghe ngóng. Chờ chút, Linh Ngọc ngăn lại hắn, hỏi Phạm Nhàn Thư, gia nhập những môn phái kia tu vi có yêu cầu gì? Phạm Nhàn Thư nói, nghe nói tu vi không có yêu cầu, nhưng yêu cầu khảo thí tư chất tâm tính thông qua khảo nghiệm mới được. Dạng này, Linh Ngọc suy tư, Tinh La Hải thế lực đúng hay không chỉ yêu cầu tu vi, không yêu cầu tư chất? Phạm Nhàn Thư gật đầu, không sai, thế lực cùng môn phái yêu cầu hoàn toàn tương phản. Cho nên, cứ việc sẽ có môn phái đến đây thu đồ đệ cũng không phải tất cả mọi người sẽ đi báo danh. Tư chất không hề tốt đẹp gì người mà nói thêm nhập môn phái, không thể được đến bình đẳng tài nguyên còn không bằng lưu tại Tinh La. Thì ra là thế, ba người riêng phần mình suy tư một trận, Linh Ngọc hỏi. Các ngươi nghĩ như thế nào? La Huẩn trần chờ một lát đáp, ta càng suy nghĩ thêm nhập môn phái. Phạm Nhàn Thư lại nói, ta suy nghĩ nhìn kỹ hãng nói. Lời nói này được uyển chuyển, lại là càng khuynh hướng lưu tại Tinh La. Hắn cùng La Huẩn không giống nhau, trước mắt tán tu thói quen, càng hướng tới tự do tập tục. Hai người nói xong, đều nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Linh Ngọc suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái, nói. trước giải một cái đi, nhìn xem thêm nhập môn phái là cái gì điều lệ. Cùng La Huyền đồng dạng, nàng càng khuynh hướng thêm nhập môn phái. Phạm Nhàn Thư gật gật đầu. Vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi ở, mặc kệ là nhập môn phái, vẫn là lưu tại Tinh La, bọn hắn tạm thời cũng phải có chỗ ở. Linh Ngọc cùng La Huyền tự nhiên đồng ý, ba người thu dọn đồ đạc cách khách sạn. Phòng cho thuê sự tình rất đơn giản, Phi Liêm Thành bên trong có tòa công việc vặt đường, chuyên môn cung cấp người xử lý công việc vặt tỉ như quảng cáo cho thuê tìm bạn, tìm vật cầu mua chờ chút, đều có thể tại chỗ nào đăng ký, mà lại không thu phí tổn, xem như có được hộ thiếp phúc lợi một. Đương nhiên, chỉ là đăng ký không thu phí tổn, phải đặt ở rõ ràng vị trí, liền muốn mặt khác thu phí. Ba người đi công việc vặt đường, tốn đem canh giờ, liền thuận lợi địa tô đến nhà ở, nam nhân mà, đều so sánh tùy ý, Linh Ngọc cùng nam nhân lăn lộn lâu, cũng không có hai loại, có cái chỗ ở là được cái gì phong cảnh, hoàn cảnh, cơ bản không muốn cầu. Bọn hắn mướn là cái tiểu viện, vừa vặn ba gian nhà ở, một tháng thuê kim nhị 14 khối linh thạch, một người 8 khối. So sánh phòng đơn tới nói, cái giá tiền này hơi đắt nhưng bọn hắn không muốn cùng người khác hỗn hợp, liền thuê cái tiểu viện này. Giao 3 tháng tiền thuê cùng tiền thế chấp, ba người cầm tới tiểu viện chìa khóa. Cái này chìa khóa là ngọc bài bộ dáng, khoảng 2 ngón tay rộng, phía trên lóe ra linh quang. Bọn hắn lúc này mới biết được tiên thành phòng ở, đều là có 7 cấm chế, cũng chính là giản dị trận pháp. Trước khi đi, chủ thuê nhà hảo tâm nói cho bọn hắn, chính mình không nghĩ thông hòa, có thể đến phụ cận tiệm cơm mua thức ăn, cơm canh sẽ định thời gian đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bên trong, Phạm Nhàn Thư có khuynh hướng mua thức ăn, La Huyền biểu thị, muốn trước tìm phần công, nếu như phương bao ăn thì càng tốt. Còn Linh Ngọc lúc đầu cũng nghĩ mua thức ăn, về sau linh quang lóe lên, nghĩ đến nàng còn có A Bích đây, gia hỏa này đánh nhau vô cùng, tài nấu ăn lại là không tệ. Phế vật đều muốn lợi dụng, huống chi là người sống sờ sờ. Ha không yêu, mặc kệ đặt trước không mua thức ăn, bọn hắn đều đói, dứt khoát kết bạn đi tìm tiệm cơm, có một bữa cơm no đủ. Đừng nói, tiên thành chính là tiên thành, tu sĩ dùng ăn linh cốc linh nhục đều giàu có linh khí, căn bản không phải hạ giới đồ vật có thể so sánh. Linh Ngọc ăn về sau, cảm thấy huyền nguyên quan bên trong cái gọi là linh thực đều có thể trước mắt rác rưởi ném. Sau khi trở về, Linh Ngọc gọi ra A Bích. Tại Thu Yêu trong túi ngốc lâu, A Bích hồi phục bản thể, hỗn loạn chính đang ngủ say. Linh Ngọc nhìn lấy nàng bộ dáng này, sinh lòng áy náy, mặc dù A Bích không có tác dụng gì, nhưng đến thực chất là nàng linh thú, luôn đem nàng đặt ở Thu Yêu túi, tựa hồ quá không chịu trách nhiệm. Nghĩ như vậy, nàng móc khỏa dưỡng nguyên đan đốt vào đi. Chờ một lúc A Bích tỉnh, nàng biến trở về thân người. Nâng cái đầu chu lên. Vì cái gì đầu ta như thế đau a, vì cái gì a? Linh Ngọc lãnh mắt nhìn thấy, vừa mới sinh lòng cái kia chút áy náy lập tức liền không thấy. Đừng giả bộ suy nghĩ lừa gạt đan dược ăn, không có cửa đâu. A Bích nghe vậy, trở mình một cái đứng lên, tức giận chỉ trích. Ngươi thật không có ái tâm, cứ như vậy đem ta đặt ở Thu Yêu trong túi, cũng không cho ta xuất hiện hít thở không khí, ngươi không biết làm như thế sẽ để cho ta hao tổn tinh nguyên sao? Linh Ngọc rất bình tĩnh gật đầu, cầm lấy linh thú đại. Yên tâm đi, ta cho ngươi thay cái phòng ở, trong này tuyệt sẽ không hao tổn tinh nguyên, còn có thể tu luyện ha. Ồ, A Bích lập tức bị mới đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Thật nhìn giống như không có gì đặc biệt nha. Ngươi thử một chút, Linh Ngọc không nói hai lời, vào đầu chụp xuống. Phần phật, thoáng cái, A Bích chỉ tới kịp. A, một tiếng, liền bị đặt vào. Linh Ngọc buông xuống linh thú đại, khai lò nấu nước chờ thủy lái, nóng qua cái chén phao ấm trà, chậm rãi uống xong, lại cảm khái một phen, thượng giới linh trà chính là không phải bình thường, mới cầm lấy linh thú đại, đem A Bích phóng xuất. A Bích vừa ra tới, thở phì phò. Ta còn không có xuyên thấu qua khí đây, ngươi lại muốn đem ta giả vờ lên. Bên trong có thể tu luyện à? Linh Ngọc khiêm tốn hỏi. Ách, A Bích dừng một cái. Có thể là có thể, bất quá, luôn tu luyện quá buồn bực. Linh Ngọc trợn mắt chừng một cái, nàng liền biết cái này yêu hoàn toàn không làm việc đàng hoàng, tu luyện thế mà so với người còn lười. Ây, Linh Ngọc ném một tấm bản đồ cho nàng. Đây là chúng ta bây giờ chỗ ở, ngươi làm quen một chút, về sau mỗi ngày đi mua nguyên liệu nấu ăn nấu cơm, biết không? A Bích cầm qua tấm bản đồ kia. Ồ, một tiếng, bản đồ này tốt rất thật a, đây là đương nhiên, đây cũng không phải là phổ thông địa đồ, mà là phát huy pháp thuật, chỉ cần nhìn chằm chằm cái nào đó điểm nhìn, trước mắt liền có thể trồi lên chân chính cảnh đường phố. Bọn hắn cũng là đi công việc vặt đường thời điểm, mới phát hiện có loại này địa đồ bán. Người hãy nghe cho kỹ, chúng ta bây giờ vị trí, gọi là Phi Liêm Thành, là một tòa tu sĩ thành. Người đi ra ngoài bên ngoài, ngàn vạn đừng nói lung tung, quan hệ với bản thân, người liền nói chủ nhân không cho nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác muốn khách khí, nếu là còn chửi loạn người, người khác động thủ giáo huấn ngươi, ta không có cách. Phi Liêm Thành quy củ, có được hộ thiếp tu sĩ, tài sản nhận tiên minh bảo hộ, linh sùng cũng ở trong đó, chỉ cần A Bích không gây chuyện, liền không có việc gì. Nàng sợ là sợ A Bích miệng không che chắn, trêu chọc người khác, loại tình huống này, bị đánh nàng cũng không có cách tìm thành về. Tu sĩ Thành, A Bích con mắt lóe sáng. Cái gì gọi là tu sĩ Thành đúng hay không trong thành đều là tu sĩ trên đời này có chỗ như vậy à, đúng hay không rất náo nhiệt, ta mau mau đến xem. Linh Ngọc vỗ trán, người có nghe hay không đến lời nói của ta? Nghe được, A Bích nắm chặt lấy đầu ngón tay. Thứ nhất, không nên tùy tiện trả lời người khác vấn đề, thứ hai, không thể mắng người. Ngươi nhìn, ta nhớ được rất rõ ràng. Tốt A, trọng điểm bắt lấy. Linh Ngọc đứng dậy, qua đây, ta dạy cho ngươi mở thế nào cấm chế, đợi lát nữa ngươi đến trên đường dạo chơi, thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn, trở về nấu cơm. Nhắc đến ăn, A Bích vui vẻ nhất, bận bịu gật đầu không ngừng. Linh Ngọc mang theo nàng ra ngoài cùng Phạm Nhàn Thư, La Huần hai người nói một chút, sau đó dạy nàng thế nào mở ra cấm chế, đưa chìa khóa cho A Bích nhượng chính nàng đi dạo đi. Về phần chính nàng, trở về phòng chỉnh lý túi càn khôn, tính toán tài sản. Tiên Thành cư, rất khó a, giá hàng cao như vậy, nàng được tính toán tỉ mỉ mới được. ES nói một chút, bài này thiết lập cùng, một tiên khó cầu có khác biệt, đây là hai cái khác biệt cố sự, bộ cùng một chỗ sẽ có bác. Cách chương.